chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 92, góc truyện audio.com. Đường VCC bận tiếp DN thoại, tạm thời phải ít u lý không VC. Lúc làm xong là đã 10 MZT giờ đêm rồi. Hành DCA vào ghế, xoay NUA vòng, DZT, nhiên lại NSZTZI cái gì đó. Lại quay ghế lại, VZI lấy DN thoại di DZ ưng đạt. Trên mặt bàn, anh đưa mắt nhìn NSU ưng tin nhắn chứ ZC. Cười thành tiếng, nhắn lại MZT câu. Đãi ưng Z của tập du dành cho cô. Không thấp, đừng có MI ngày khóc than trên vòng bạn bè NUA. Người, không biết còn tưởng tôi thiếu NO tiền lương của cô đấy. Giống người, bình thường MZT chút đi. Đăng status ảnh chụp bình thường thôi. Đường Hinh vốn đang ôm DN thoại di DZ ưng. Lúc đang mơ mơ màng, màng chuẩn bê ngủ, nghe đư OC tiếng chuông tin nhắc. VZI vàng bò dậy. Xem, cô trả lời, cái gì GAI là ảnh chụp bình thường chứ? Cô muốn làm phú bà thì có gì sai? Chẳng lẽ đây không phải là suy nghĩ chân thật của MZT số người sao? Đường VCC thư giãn gân cốt, hoạt DZ ưng MZT chút, đứng dậy đi vào phòng ngủ, vừa thay quần áo, vừa đưa mắt nhìn DN thoại di DZ ưng B. Mình ném lên giường, cởi xong áo len, cúi người cầm DN thoại lên, cười thành tiếng, nhắn lại MZT câu. Cô nhìn xem vòng bạn bè của người ta là như thế nào? Đặt di DZ ưng xuống, cầm lấy MZTBZ quần áo mặc nhà, NZI lỏng dây thắt, lưng đi về phía phòng tắm. Đường Hinh DAC xong tin nhắn của đường VCC, DCA vào đầu giường, lư ON vòng bạn bè của MAI người MZT chút. Lâm TUZU, BUA tối CS có vậy thôi, dạo gần đây mập lên rồi. Phải giảm, béo, MZTNU biên KCS, đang đi dạo, hình chụp là MZT tấm ảnh TC sư Z ưng, MZTNU biên KCS khác, gõ CSU vào bui tối, lại baby ý tưởng NUA rồi, tối, nay phải TC khao bản thân MZT chút MZI đư OC. Hình chụp là đồ ăn, bạn bè, ảnh TC sư Z ưng. Đường Hinh dạo MZT loạt vòng bạn bè, nhận thấy hoặc là nhà thơ văn, Trương Lai Láng, hoặc là NU thần súp gà, không thì là tiểu yêu tinh đi, quẩy ở HZP đêm, không MZT ai thành thật muốn trở thành phú bà giống. Cô cả, cũng không muốn làm bạn gái của đường Tê Ân, đường VCC không thích như vậy à, cảm thấy cô đào mỏ sao? Thật ra, là cô thấy sắc nảy lòng tham. So VZI giá tia con người của đường VCC, cô càng thích gương mặt kia của anh hơn. CS là có đôi lúc cô không muốn bản thân mình quá mức chủ DZ ưng. Cô SO yêu chứ ZC là thua, sẽ trở thành SC thật. Cho dù sau này cô và đường VCC thật SC không thể nào ở bên nhau, vậy thì cô cũng còn có thể ngẩng cao đầu mà nói MZT câu. Không có VC gì đâu, dù gì tôi cũng CS thích tiền của anh thôi. Nói cô không tim không PSI cũng đưa OC, THCC dụng cũng không sao. Đúng ra là do cô chói bu ZC bản thân mình không muốn phá VIZZI hạn. Cầm lấy gối che mặt mình lại. Hai, là thật SC thích anh MZI lo đưa OC lo. Mất như thế này, cô NSZ lại lần chứ ZC đường VCC đưa cô về nhà. Hai người đứng dư ZI lầu, anh đưa mắt nhìn lên lầu, hỏi cô ở MZT mình sao? Đường Hinh gật đầu, vâng, đường VCC, nhà thuê à, anh NSZ rõ tiểu khu này đều là nhà ba phòng trở lên. Nếu ở MZT mình mà, ở MZT căn nhà LZN như vậy chắc chắn là không có LOI. Có rất nhiều người, đến thành Bắc đều là thuê nhà MZT phòng đơn. Thuê chung VZI người, khác có đôi lúc gặp rất nhiều phiền toái. Chứ ZC đây, trong công ty có MZTNU biên KCS đã gặp phải vấn đề như vậy. Rồi, đường Hinh lắc đầu, không phải, là nhà mua, cha mẹ tôi cho tiền đặt, CAC, lúc tôi vừa MZI vào đại HAC cha mẹ liền mua căn HZ này. Có đôi khi, BANHA sẽ TZI ở MZT khoảng thời gian. Bình thường thì CS có mình tôi ở, đường VCC cười nhẹ. Vậy là tốt rồi, tôi cứ tưởng cô thuê nhà chung VZI, người khác, ở MZT mình thì cẩn thận MZT chút nhé. Cô nhìn đường VCC, trong lòng có chút phấn khích phu vơ. Đường VCC, đây là đang quan tâm cô sao? Anh muốn lên lầu ngồi MZT chút không? Đường Hinh nói xong, CS muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Đường VCC như rất ưng mày. Trai đơn gái chiếc, cô không SO à? Đường VCC nhìn anh. Hừ nhẹ, SO gì chứ? Người anh thích là Minh Trúc. Cũng không phải là thích tôi. Còn có thể làm ra chuyện gì VZI tôi sao? Im lặng MZT lát. Đường VCC nhìn cô chằm chằm MZT lúc lâu. Tay đút vào, trong túi quần, ánh mắt rời đi, nhìn sang nơi khác. Đường Hinh, tôi nói, VZI cô MZT lần cuối cùng, là tôi theo đuổi Minh Trúc. Cũng rất thích cô, ấy, nhưng tôi cũng không phải là tình thánh. Cái gì mà cao thư o ân, si, tình, GN của cô ấy và Lục Trác Phong cô cũng đã nói cho tôi biết rồi. Tình cảm 7-8 năm trời, muốn đoạt cũng đoạt không NI, tôi cũng không muốn làm loại GN này. Đương nhiên, theo đu y không thành, thì chắc chắn sẽ đau cây ết. Tôi cũng đã sa sút tinh thần MZT khoảng thời gian, đây là con người bình thường. Anh dừng MZT chút, nhìn về phía cô có hiểu không? Đường Hinh SU ưng sốt MZT chút, MZT lúc lâu sau. Gật đầu, tôi biết mà, ý của anh là hiện giờ anh vẫn còn chưa vừa OT qua đưa OCNI đâu. Tôi hiểu, mà, đường VCC cười lạnh MZT tiếng, ý của tôi là, sau này cô không cần sát, muối lên mi ân viết thương NUA. Đường Hinh cắn môi MZT chút, lúm đồng tiền trên má theo đờ Z ân tác của, cô như ẩn như hiện, đáng yêu vô cùng. Cô nói hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này GAI là lấy DZCTA DZC. Nói hoài nói mãi, từ từ anh sẽ đưa OC miễn DCS, rồi sẽ có MZT ngay. Lúc tôi nói TZI, anh sẽ không cảm thấy khó CSUNUA. Thế là chứng minh đưa OC anh đã buông bỏ rồi. Anh liếc mắt nhìn cô. Hừ MZT tiếng, nhảm nhí, Đường Hinh. Đường tê ân CSUI người, Đường Hinh thận tia a ân nhìn anh, không chắc chắn đưa OC anh có, đang tức giận hay không? Cô nhỏ di a ân hỏi, vậy anh còn khó CSU à? Đường VCC liếc mắt qua, Đường Hinh có chút buồn BCC, đưa OC rồi, tôi, không hỏi NUA, Đường VCC nhìn cô gái chư ZC mặt, có chút không biết phải làm sao? Anh, nhìn đồng hồ xem giờ, đã hơn 10 giờ rồi, lên lầu đi, NGS ngời SZM, MZT chút, Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, vậy anh có lên cùng không? Đường VCC như rất ưng mày, lên làm gì? Đường Hinh, uống cà phê, Đường VCC cong cong khóe mi ưng, tôi không có thói quen uống cà phê buổi tối, à, anh mở CUA xe, chân dài sải bư ZC. Khom lưng ngồi vào ghế lái, hạ CUA, hét xe xuống, hất cầm CSCS người đang đứng dư ZI mái hiên. Trở về, đi, ngày hôm sau, Đường Hinh nhận đưa OCSC quan tâm thăm hỏi TZI thấp từ bạn bè và người thân, đầu tiên là mẹ cô hỏi, Hinh Hinh à, có phải là tiêu, xài ăn xài phung phí hết tiền lương rồi phải không? Không có tiền phải, không? Sau đó là cha cô, Hinh bảo, có phải lại mua túi sách NUA rồi phải? Không, MHA cô, CS ơi, CS mua mấy cái túi vậy? Túi cũ có còn cần NUA hay? Không, cho em đi, gì cô, tiểu nha đầu có phải là lại không có tiền đúng không? Bảo con, về Tô Châu thì con không về, về đi gì mua cho con cái túi sách? Anh trai đường, cung hát phát tài, đại cát đại LOI, cung hát phát tài, đại cát, đại LOI, cung hát phát tài, đại cát đại loi, nhận vài bao lì xì đi. Đường hình su ưng sốt mzt chút, thu vào 10 cái bao lì xì, 2000 t, vui vẻ dạo rcc mà trả lời anh trai đường, cảm ơn anh, sau đó, trả lời từng tin nhắn mzt, mẹ à con không có tiêu xài hoang phí, vòng bạn bè cs là nói nhảm, thôi, thật đấy, cha, con không có mua túi sách, cha yên tâm đi, cút đi, có mua cũng không cho em, tc mình mua đi, gì, lần sau trở về, tặng gì mzt cái túi sách, LV, viết tắt của hãng Louis Vuitton, hãng xa ít phẩm của Pháp, sao MAI người đều cho rằng cô đang khóc than vậy? Cô không thể biểu, đạt ư ZC mơ của mình MZT chút hay sao? Đường Hinh có chút hết nói NI, IN tay GIMZT phần cơm HZP, rồi đi, thu DAN hành lý, ngày mai đoàn làm phim, LT, GT, xuất. Phát đến KLOI Á, để nghiên cứu đờ A hình lấy cảnh quay phim DN ảnh. Ngày hôm sau ở KLOI Á, lúc đoàn làm phim đang nghiên cứu lấy cảnh. Ở khu VCC thành C, đường hình NSZTZI lời nói của đường VCC. Cố ý, nhờ Minh Trúc chụp dùm vài tấm ảnh, giúp TZ chụp vài tấm VZI, TZ, muốn đăng lên vòng bạn bè. Minh Trúc chụp xong, thắc mắc. Không phải cậu nói đăng ảnh chụp đi, dù LCS thật là nhàm chán sao, chứ ZC đây quả thật đường hình cảm thấy đăng hình đi dù LCS trên vòng. Bạn bè, đăng status khoe khoang đi dù LCS thật là làm màu. Thế nhưng, NSU ưng cô gái trẻ thời nay không phải đều như vậy sao? Cô bĩu môi, đường VCC nói vòng bạn bè của TZ có phong cách quá kỳ quái. Người, không biết còn tưởng rằng anh ta thiếu NO tiền lương của TZ. Bùi tối ở KLOI Á, vừa đúng lúc là Bùi sáng ở Trung Quốc. Đường VCC sau khi đến công ty, thư ký đưa TZIMZT ly cà phê, anh ngồi, DCA vào trên ghế, lấy JDZ ưng ra xem tin tức MZT chút, vừa đờ NS buông, xuống. Lại nghĩ TZI tối hôm qua không lư ZT xem vòng bạn bè của đường. Hình, lại cầm DN thoại JDZ ưng lên. Hôm qua đoàn làm phim vừa đến bên kia, ngồi máy bay 20 tiếng. Đồng hồ, câu cùng không có tâm trạng mà than khóc trên vòng bạn bè. Anh mở ra nhìn MZT chút, phát hiện phong cách trên vòng bạn bè của cô. Gái này có chút thay đổi. BANHA có MZT vài bạn chung, có rất nhiều người hỏi cô hôm nay sao, không muốn làm phú bà NUA. Đường VCC click mở mấy tấm ảnh chụp ra nhìn, ảnh chụp cô gái cao gầy, xinh đẹp, làn da trắng nõn, cười vô cùng ưng at ngào, khóe mi ưng anh cong cong lên, cũng để lại bình luận, hôm nay sao lại, không MZ ưng tưởng làm phú bà NUA vậy. Đường Hinh đang xem bình luận, DZT nhiên nhìn thấy bình luận của đường VCC, DN thoại JDZ ưng RZT xuống NM giường. Minh Trúc nhìn qua, hỏi cô làm sao vậy? Đường Hinh nói cho cô biết, đường VCC hỏi TZ, hôm nay sao không muốn làm phú bà? Minh Trúc NSN cười không đưa OC, cậu cứ nói cậu đang muốn tìm bạn, trai, đường Hinh. Cô thật SC rất muốn trả lời như vậy đấy. MZT lúc lâu sau, cô bình luận trả lời lại MZT câu. Bởi vì ông chủ không, thiếu NO tiền lương của tôi. Đường VCC đang uống cà phê, nhìn thấy NSU ưng lời này. Xém tí đã bê sạc, anh để ly xuống, cười nhẹ thành tiếng, trả lời lại MZT câu. Ông chủ chưa, bao giờ thiếu NO tiền lương. Người MZT câu tôi MZT câu, như thế nào lại có cảm giác như đang tán. TNS, tim đường hình đập hơi nhanh, còn có chút phấn khích, khóe mi ưng, không kiềm chế đưa OC nụ cười, cứ như đầu ngốc vậy. Cô TACC tiếp nhắn tin nhắn cho đường VCC. Đường T ưng, chào Bùi, sáng, mặt trời, đường VCC cười MZT chút, không còn SZMNUA. Tia O Lý gõ CUA tiến vào, thấy đường Tng MZI sáng SZM đã chơi DN. Phải di đờ Z âng, hình như tâm trạng có vẻ rất tốt, cậu SU âng sốt MZT chút, nói, đường T âng, bù IHAP sáng sắp bắt đầu rồi, đường VCCU MZT tiếng. Không tiếp tục xem DN thoại di đờ Z âng NUA. Đứng dậy DHAP, vòng bạn bè của đường Hinh bởi vì hai câu này mà rơi vào HN loạn. Cha mẹ cô anh HAMHA, cô ba dì sáu, đều cho rằng cô chính là đang giận lẫy, thầm nghĩ, đứa nhỏ này MZT thân MZT mình ở thành Bắc. CSU, CCC CSU KS cũng không nói. Thời gian gần đây chắc là cạn ki tê tiền bạc, rồi MZI trở nên thác loạn đến vậy. Cha đường mẹ đường hiểu rõ con gái của mình nhất, ngay từ nhỏ BAN, HA đã không hề để con gái mình CSUKS. Vẫn luôn sung túc đầy đủ, không nên khóc than MZI đúng chứ? Chắc chắn là vì không có tiền, nên MZI có thể như vậy. Mẹ đường nhanh chóng GAIDN thoại cho cha đường. Anh mau mau, chuyển tiền cho Hinh bảo đi, đừng chuyển nhiều quá, lòng TCTA ưng của, con bé cao lắm, chuyển 5-3 ngàn là đưa OC rồi, em cũng chuyển 5-3 ngàn, để em nói CSM và anh rể cùng phát bao lì xì cho con bé. Cha đường VZI nói, đưa OC rồi, mẹ đường lập MZT nhóm chat nhỏ, vừa nói GN này trong nhóm chat. Trên WeChat, vừa thúc giục BANHA, MAI người nhanh nhanh phát bao lì, xì cho con bé dùm em, cũng không cần nhiều đâu, vài trăm đến MZT ngàn, T là đưa OC, năm sau ăn Tết em sẽ lì xì bao LZN cho mấy đứa nhỏ nhà anh. CS, hình hình thật SC nghèo đến vậy sao, còn nhờ chúng ta cứu tế, em cảm thấy không phải vậy đâu. Không phải con bé lăn LZN cũng rất, N sao, biên KCSNI danh như thế, sao có thể chứ, sau khi nghe đưa OC, MZT đám người liền bắt đầu phát bao lì xì cho đường Hinh. Đường Hinh không thể nào giải thích NIGN mình nhận đưa OC rất, nhiều chuyển khoản và bao lì xì, nhận đến mỏi tay, cho đến khi nhận, xong tất cả các bao lì xì, cô đi kiểm tra số dư. Phải hơn 2 vạn T, không hiểu sao T dĩ nhiên liền phát tài, CS vì câu nói kia của đường VCC, vài ngày sau, đường VCC cùng đường Hải Trình đến KLOIA, buổi tối. Cùng ăn cơm VZI đoàn làm phim, Minh Trúc đẩy cô về phía chư ZCMZT, chút, Khương Đạo nhìn thoáng qua cô, cười cười đi vòng sang bên kia, để chống vị trí bên cạnh đường VCC. Đường Hinh có chút khó ích u, sao lại, như vậy, ai cũng nhìn ra đưa OC là, cô thích đường VCC rồi à, mặt cô có hơi đỏ, liếc mắt nhìn đường VCC MZT cái, hai người đã có MZT khoảng thời gian không gặp nhau. Đường VCC liếc, mắt nhìn cô, ngây ra đó làm gì, GAI món ăn đi chứ, anh cầm THCC đơn đem đến chư ZC mặt cô. Đường Hinh, vì sao tôi phải GAI? Anh GAI không phải là đưa OC rồi. Sao? Đường VCCDCA lên ghế. Thong thả ung dung mà nói. Bảo cô GAI thì cô. GAI đi. Đường Hinh nhấp môi. Đưa OC thôi. Cô nhìn MAI người xung quanh. Có chút ngư o âng ngùng. Nhanh chóng GAI, món ăn, trên bàn cơm, đường VCC vẫn luôn trò GN cùng VZI, Khương Đạo và Đờ Hồng thậm chí còn nói GN VZI Minh Trúc NUA. Chủ yếu là hỏi thăm tình hình quay phim chụp ảnh, rồi sắp xếp đạo cụ, đường Hinh không nói đưa OC mấy câu, lúc trở về, cũng không nói đưa OC, câu nào VZI đường VCC. Cho đến hôm đó, lúc xảy ra GNB nạn dân bao vậy, trên tay cô B, mảnh thu y tinh cứa vào, lúc đầu cô cũng không quá để ý, bởi vì Minh Trúc B thương còn nặng hơn, cô vẫn luôn lo lắng cho Minh Trúc, đường VCC sau khi đàm phán VZI nạn dân xong. Quay đầu nhìn về phía, cô, ánh mắt dừng lại trên tay cô, phát hiện nở ra trên tay cô bê cắt MZTL. Còn đang chảy máu, anh nói câu gì đó, hình như cô không nghe thấy, cô gái này dường như không biết đau là gì, chị ấy biết lo cho Minh Trúc, thôi, nhìn cái gì mà nhìn, còn mong Minh Trúc ích u lý giúp cô sao, đôi mày, anh nhắn lại, xoay người lấy nư ZC muối sinh lý từ HZP cứu thương. Đưa, tay qua đây, đường hình SU âng sốt MZT chút. Hả, đường VCCTACC tiếp kéo tay cô qua, nhìn cô MZT cái, có phần cạn lời, tay mình B thường còn không biết sao, đường hình nhìn MZT chút, đúng là B thương thật, cô có chút không biết, phải làm sao, tôi cứ tưởng rằng CS là chảy ra, đường VCC nhấp môi, không thèm nói GN, chuyên tâm KSU trùng. Vết thương cho cô, ngón tay người đàn ông thon dài đẹp đẽ lại đu rằng RUA sạch vết thương. Trong lòng bàn tay cô, tim đường hình đập bum bum, nhìn chằm chằm, vào mặt đường VCC, anh cúi đầu, dịa ưng nói trầm thấp ôn nhu, đau, sao, sắc mặt đường hình hoảng hốt, không nghe thấy gì, anh ngẩng đầu, nhìn thấy rõ SC hoảng hốt ở đáy mắt cô, đường hình bê ưng dưng hoàn hồn. Lắc đầu, cũng không phải rất đau. Đường VCC mặc ca cô không lên tiếng RUA sạch mi ân vết thương cho. Cô, xé MZT miếng băng keo cá nhân. Dán xong, ngón tay đè chặt xuống. Lòng bàn tay cô, đưa OC rồi, cảm ơn. Đường hình nhỏ dịa ân nói. Đường VCC nhìn cô MZT cái. Giơ tay, VV đầu cô, đưa OC rồi, đã không? Sao rồi, nói xong, quay người đi xem tài xế thay lốp xe, đường hình sờ sờ đầu, ánh mắt hoang mang mà nhìn chằm chằm vào, bóng lưng thon dài đĩnh đạt ở phía chư ZC. Sau khi về nư ZC, đường hình luôn suy nghĩ mãi, nhanh chóng gỡ UI tin nhắn cho đường, VCC, lần chư ZC anh bình luận trên ảnh của tôi, người nhà tôi đều cho, rằng tôi thật SCB thiếu NO tiền lương. Đã phát rất nhiều bao lì xì cho tôi. Đã phát tài chút DNS rồi. Tôi mời anh đi ăn cơm nhé. Đường VCC vừa MZI tắm RUA xong đi ra. Thấy DN thoại GDZ ân lóe sáng. MZT cái, tay kéo lấy dây lưng áo choàng tắm. VTN bu ZC lại MZT chút. Đi qua, cầm lấy DN thoại GDZ ân. Khóe mi ân hơi cong lên. Nhà đầu này chắc chắn 8 phần là thích anh, chính là cái kiểu đã thích, còn không thừa nhận, anh DCA vào trên ghế sofa, vừa lau tóc, vừa nhắn lại MZT câu, có thể, chứ, tiểu phú bà, đường hình nhìn thấy ba CSU tiểu phú bà không hiểu sao lại mặt đỏ. Tim run, khóe mi ân cô khẽ cong lên, vậy anh muốn ăn cái gì? Đường VCC ném khăn lông xuống. Bắt chéo chân, NSZ lại lần chư ZC ăn, lẩu, cô gái kia ăn có vẻ rất ngon lành, nhắn lại câu, ăn lẩu đi, bụi cơm tối hôm đó, đường hình cố ý trang điểm MZT fan, trang điểm, xinh đẹp, cô chuẩn bê cho màn tỏ tình VZI đường VCC tối nay. Khi VA ưng sau khi ăn xong nồi lẩu này, cô có thể có đưa OCMZT người bạn, trai. Sau khi đậu xe xong, đường hình DZT nhiên có chút hối hận, hẳn là nên, DIMZT nhà hàng khác, có ai con mẹ nó tỏ tình ở TM lầu đâu chứ? Tuy, rằng nhà hàng lầu này rất cao cấp, có ghế ngồi riêng, trang hoàng cũng, rất có không khí, nhưng mà, TM lầu thì cũng CS là TM lầu thôi. SZM biết như vậy. Cô hẳn là nên CSAN nhà hàng cơm Tây, hay nhà hàng Ý, đều tốt hơn. Tóm lại, không nên là TM lẩu MZI phải. Cô có chút ảo não. TZI bàn đã đưa OC đặt chư ZC, đẩy CUA ra, nhận thấy đường VCC đã ngồi. DCA vào trên ghế nhàn nhã mà xem THCC đơn. Người đàn ông ngư ZC mắt nhìn cô, đưa THCC đơn qua bên cạnh. Ngoác, ngoác ngón tay, lại đây, tiểu phú bà cô CSAN món đi, Đường Hinh Trung quy cảm thấy câu tiểu phú bà này từ trong mi âng. Anh nói ra có vẻ thân mật khác thường, tâm tình cô trở nên vui vẻ. Bư ZC, qua, cúi đầu nhìn anh ăn lẩu đến nghi n rồi sao? Nếu không phải là anh đòi ăn lẩu, cô đã có thể CSANMZT nhà hàng có không khí tốt hơn, nếu mà, anh đồng ý thì, sau này hồi tưởng lại, là cô tỏ tình ở TM lẩu, nghe có vẻ không đưa OC, lãng mạn cho lắm, không phải là cô muốn ăn lẩu sao? Đường VCCDCA vào trên ghế, liếc, mắt nhìn cô MZT cái, hất cầm CSCS, GAI món đi, tôi chưa nói, tôi cứ tưởng rằng cô thích ăn món này. Đường VCC đối VZIGN ăn, cái gì cũng không quá quan tia à ân, lẩu của nhà hàng này hương V cũng không tồi, GAI đi, đầu óc Đường Hinh đều là GN lát NUA tỏ tình. VZI vàng vàng GAI, cho xong món ăn, cô cũng không GAI nhiều lắm, trong đầu tưởng tư o ân, ra cảnh diễn THU rất nhiều lần, tối hôm qua còn mất ngủ đến NUA đêm, phải tỏ tình như thế nào MZI đưa OC đây, em thích anh cảm thấy em xinh đẹp không, làm bạn gái anh đưa OC không, đường VCC thấy cô ăn uống không tốt lắm, có chút kỳ quái hỏi, sức. Chiến đấu của cô tối nay không đưa OC làm NS. Lần chư ZC rõ ràng là ăn rất đưa OC. Đường Hinh sờ sờ mặt mình. Nhỏ Gia Ân nói, tôi đang giảm béo. Thật ra cô không mập, nhưng cũng không phải là ốm nhom. Da THT đủ, đầy. CS nên lõm thì lõm. CS cần đầy thì đầy. Là kiểu đa số đàn ông sẽ thích, ôm vào sẽ có da có THT. Đường VCC nghe cô nói thì cười nhạo thành tiếng, anh không hề nghĩ Đường Hinh sẽ LCACSAN tối nay mà tỏ tình. Cho nên, khi cô đứng chư ZC mặt anh, đáy mắt tuy có phần dè dặt, nhưng, lời nói lại có vẻ rất can đảm. Đường VCC, anh cảm thấy em xinh đẹp. Không, anh SU âng sốt MZT chút, có chút không rõ cô hỏi lời này là có ý gì. Thế, nhưng vẫn gật đầu MZT cái. Cô gái này LZN lên quả thật rất xinh đẹp dễ. Nhìn, càng gặp tâm trạng sẽ càng tốt lên. Lúc cô cười là đẹp nhất. Đường VCC nhìn cô, như rét ân mày cười nhào. Sao thế, mời tôi ăn cơm, còn muốn tôi khen cô xinh đẹp à? Đường Hinh cúi đầu xuống MZT chút. Lại nhanh chóng ngẩng lên. Nhìn, anh, tóc đờ ZCCC nhanh mà nói ra, em đây làm bạn gái của anh thì thế. Sao, dù sao anh cũng cảm thấy em xinh đẹp, em cũng cảm thấy anh, càng lúc càng đẹp, THCC xứng đôi, THCC thích HOP, tim cô đập rất nhanh. Hồi HZP nhìn anh, chờ DOI đáp án, đường VCC nhìn cô rõ ràng là đang rất khẩn trương. Lại cố gắng làm ra. Dáng vẻ hào sảng bất cần, NSN không đưa OCCSACCSAC cô. Phụ NU các cô, không phải là rất để ý khuê mật chi gian, là tôi đã từng theo đuôi. Minh Trúc, cô không ngại sao, tại sao em phải ngại, dù sao Minh Trúc cũng không thích anh, cô ấy, và Lục Trác Phong sẽ SZM kết hôn thôi, quân hôn đấy. Ai dám phá chứ, đường Hinh CSZP mắt, thẳng thắn nhìn vào anh, mặt đường VCC trầm xuống, nhà đầu này chính là thiếu dạy đê, đã nói, không cần nhắc đến Minh Trúc, lại còn nhắc, dẹp con mẹ nó cái gì mà, lấy DZC đi, anh lạnh Gia Ân, logic của cô, có phải là có BNS hay không, đường Hinh, cô làm gì có BNS gì chứ? Đường VCC đút tay vào túi quần, liếc nhìn cô từ trên xuống dư ZI, tôi là, loại đàn ông tìm bạn gái CS nhìn vẻ bề ngoài thôi sao? Nào có ai MZI mở mi ân liền hỏi chính mình có xinh đẹp hay không chứ? Nếu anh mà nói không xinh đẹp, vậy có phải là cô sẽ không THLZ hay? Không, đường Hinh nhỏ Gia Ân nói thầm. Không phải sao, đàn ông không phải, đều thích phụ NU xinh đẹp sao? Giống như, cô thích MZT người. cũng là nhìn mặt chư ZC tiên. Nhan tức chính nghĩa, vì nói đẹp là có quyền. Đường VCC nhìn cô, nhưng là NSU âng phụ NU xinh đẹp hơn so VZI cô. Cũng có rất nhiều, cô chắc chắn tôi CS muốn tìm phụ NU xinh đẹp thôi. Sao, đường hình SU âng sốt MZT chút, đường VCCVV đầu cô, NU A híp mắt, rồi mắt đào hoa kia vẫn rất dụ. Người, hay là, cô thích tôi, là do cảm thấy tôi LZN lên đẹp trai. Đường hình nghĩ nghĩ, gật đầu, từ lúc đầu là, khóe mi âng đường VCC hơi cứng lại. Nhìn xem tình cảm vặn vẹo này xem, không phải là rất biết nói chuyện N sao? Sao lúc nói chuyện N của người, mình thích, liền ngây ngốc như tiểu bạch thỏ thế này. Đường VCCGAI nhân viên phục vụ TZI, thanh toán, đường hình CSOTNSZTZI chính mình mời khách. VZI vàng lấy ví ra, để, em nói em mời anh mà. Đường VCC cười MZT chút. Cất phí đi, hất hất cầm về phía cô, khóe mi âng, cong lên, đự OC, tiểu phú bà mời khách, nhân viên phục vụ cúi đầu cười TAZM, đường hình quẫn đến không biết, phải làm sao, thanh toán xong, quay đầu lại trừng mắt liếc anh MZT cái, anh đừng có GAI bậy bạ, em có phải là tiểu phú bà gì đâu, làm sao, giống anh đường T âng giá TA bản thân hơn cả trăm triệu chứ. Thanh toán xong xuôi, GN tỏ tình không hiểu sao cũng bê trôi vào. Quên lãng qua đi, đường VCC dẫn người ra khỏi TM lầu. Cũng không nhắc lại SCVC vừa nãy. Đường hình muốn TC nhiên MZT chút. Trong lòng bê đè nén đến hoảng. Rất khó CSU. Nhìn đường VCC muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là NSN. Xuống không nói gì. Cô cúi đầu, đi về phía bãi đậu xe, đường VCC đi phía sau cô, GAI cô lại, đường hình, cô quay đầu lại, Gia Ân nói yếu ZT, GN gì, đường VCC đút tay vào túi quần, yên lặng nhìn cô, suy nghĩ cho ca rồi, lại đến nói VZI thôi, không thèm, không phải đều đã rõ ràng rồi sao, không nói rõ không tỏ thái đờ Z còn không phải là ý thức từ chối hay sao? Đường hình dẫm giày cao gót mà rời đi, toàn bãi đậu xe đều có thể, nghe đưa OC tiếng giày cao gót của cô, nghe có vẻ, rất tức giận, đường VCC sờ sờ mũi, nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái nhỏ, nhẹ nhàng, cười MZT tiếng, tiểu phú bà tính tình không nhỏ NS, thế nhưng, loại tình yêu văn vẹo này cần phải uốn nắn MZT chút. Bằng, không. GN yêu đương này không có cách nào nói tiếp đưa OCNUA. Đường hình đóng CUA xe, nhìn thoáng qua người đàn ông đang đi về, phía trước Cayenne màu đen, hít vào MZT hơi thật sâu, trong lòng vô, cùng khó CSU, muốn khóc cũng không khóc đưa OC, cô cười KS, đúng là không nên ôm hi VA ân to LZN như vậy. Hết chương 92, cách chương.